Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 132. Đệ nhất tam chương 1. Bị Vu Nam xem như vũ khí sử dụng biến dị thực vật. Ở mai xuống mô trung hậu làm cho nàng mất đi thực vật quyền khống chế. Hơn nữa khôi phục lại biến dị thực vật trạng thái bình thường. Đây là nàng không ngờ rằng, nghe theo Vu Trấn Thanh đề nghị, ở sáng sớm hôm sau thí nghiệm một chút, liền chiếm được kết quả như thế. Bất quá như vậy cũng tốt, mổ một chút quan trọng địa phương xung quanh loại thượng một chút như vậy thực vật. Liên thủ vệ cũng có thể giảm đi, dù sao, do nàng đề cao biến dị thực vật sẽ không công kích nàng, điểm này không có biến. Chỉ bất quá trước đây, chìa khóa, không thể lại dùng. Cần đổi mới, tân chìa khóa nàng chỉ cho Vu Trấn Thanh cùng Trạm Húc Dương. Liên dai dai cũng không cấp, nếu có tất yếu, đằng sau này lại cho cũng tới kịp, cách qua năm còn có 2 tháng. Bất quá nhiệt độ không khí đã giảm xuống, thám tính một chút Trình Vĩnh Trí ý tứ. Hắn tạm thời bất tính toán đón thêm nhiệm vụ, cho nên phải ly khai sự tình Trạm Húc Dương cũng sẽ không có vội vã nói với hắn. Miễn cho không cẩn thận tiết lộ ra ngoài, rơi xuống người thứ tư trong tai. Ở nhà đợi mấy ngày, Vu Nam phát hiện căn cứ nội thiếu thức ăn tình hình so với nàng nghĩ càng nghiêm trọng. Tranh thực ẩu đả là thường thấy nhất, vì một ngụm thức ăn, vài người thậm chí là mười mấy người chen chúc cướp giật. Đả thương, đánh cho tàn phế không ở số ít, không biết là thật hay giả. Nghe Cố Minh nói lên một đứa bé vì tranh đoạt một khối đã sớm qua thời hạn móc meo bánh bích quy bị. Tươi sống đánh chết sự tình, nghe nhân sờn tóc gáy, nhưng lại vô pháp ngăn chặn trầm thống, cho nên đang nghe đến đồng chủ nhiệm nói muốn tìm nàng thời gian. Vu Nam không chút do dự đi, nàng không sai biệt lắm có thể đoán được mục đích của hắn. Thùng thùng, tiến, Vu Nam đẩy cửa đi vào. Đồng chủ nhiệm, ngươi tìm ta, trong phòng không chỉ là đồng chủ nhiệm. Còn có một gã khác có chút niên kỷ quân nhân, khoảng chừng 5-60 tuổi bộ dáng. Đúng vậy, ngồi, đồng chủ nhiệm chỉ chỗ ngồi, vẻ mặt ôn hòa nói. Giới thiệu cho ngươi một chút, đây là chúng ta căn cứ nói phó quân đoàn trưởng, thủ trưởng hảo, Vu Nam bất là quân nhân. Không cần đứng nghiêm chào, cho nên liền mỉm cười cùng hắn nắm lấy tay. Nói hoa, phó quân đoàn trưởng, căn cứ nhị bắt tay, ngay cả Vu Nam như vậy không quan tâm thời sự nhân. Cũng biết hắn ở này trong căn cứ địa vị, chỉ là không biết hắn hôm nay xuất hiện ở đây dụng ý ở đâu. Nếu như không muốn làm cho nàng nhìn thấy, hắn hoàn toàn có thể ở nàng đến trước ly khai, hoặc là nhượng đồng chủ nhiệm ở cái khác gian phòng tiếp đãi nàng. Ngồi đi, không cần câu nệ. Các ngươi trò chuyện của các ngươi, nói hoa hơi gật đầu nói. Nghe hắn nói như vậy, Vu Nam tầm mắt liền chuyển đến đồng chủ nhiệm trên người. Là như thế này, trong căn cứ gần đây thiếu lương sự tình chắc hẳn ngươi cũng nghe nói, đồng chủ nhiệm đi thẳng vào. Vấn đề nói, đích xác, Vu Nam gật gật đầu, ta trở về ngày đó Tiểu Trương liền đi tìm ta. Cho nên có nghe thấy, vậy ta liền nói thẳng. Chúng ta hy vọng ngươi có thể chi viện một phần lương thực. Hạt giống do căn cứ cung cấp, đồng chủ nhiệm lời nói thập phần chắc chắc. Hình như tin tưởng vững chắc nàng có thể làm được hắn yêu cầu sự tình. Vu Nam sửng sốt, không nói gì, nàng lần này tới trước đã làm được rồi bạo, lộ dị năng tính toán. Nhưng không ngờ hắn sẽ trực tiếp đem việc này làm rõ nói. Ngược lại làm cho nàng thoáng cái không biết nên thế nào tiếp lời. Trong phòng hai người khác cũng không thúc nàng, mà là tùy ý nàng hãy còn tự hỏi, ta có thể hỏi một chút. Cần bao nhiêu sao? Suy nghĩ một hồi, nàng ngẩng đầu hỏi, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Năm nay trong phòng thí nghiệm thu hoạch lúa mạch rất ít. Chủ yếu thức ăn nguồn gốc hay là muốn dựa vào nhà kho lý chứa đựng. Thế nhưng ta trong căn cứ nhiều như vậy mở miệng cũng chờ ăn cơm đâu. Nhà kho lý kia điểm tồn lương lại có thể ăn thêm mấy ngày. Đây không phải là mắt nhìn thấy đấy. Nếu như lại thu không đến lương thực, một căn cứ nhân đều phải đói bụng. Một trận hai đốn hoàn hảo. sợ là sợ có người đói điên rồi. Chuyện gì cũng có thể làm cho ra đến, đông chủ nhiệm lời nói Vu Nam chỉ tin phân nửa. Bất quá nhìn hắn gấp gáp như vậy, hẳn là cũng là lửa xém lông mày. Tính toán trong lòng một hồi, nàng ngẩng đầu, lương thực ta là không có biện pháp, thế nhưng có thể đỉnh ăn no rau dưa ta vẫn có thể cung cấp một ít. Hạt giống ta không cần, khoai tây hoặc là khoai lang, mỗi ngày 200 cân, ngài thấy thế nào? 200 cân quá ít, 500 cân, đồng chủ nhiệm mặc cả, một gốc cây khoai lang miêu nhưng nơi sản sinh dưa 10 cân tả hữu. Dựa theo 2 phút thúc một gốc cây miêu tính, 1 giờ chính là 300 cân, 500 cân cũng bất quá là hơn 1 giờ sự tình. Nhưng Vu Nam không rõ ràng lắm khác thực vật dị năng giả tốc độ thế nào. Nghĩ nghĩ, lại đang hắn cho ra số lượng thượng chém một đao. 300 cân khoai tây, khoai lang các 200 cân, hơn nữa chút ít rau dưa, cứ quyết định như vậy. Đồng chủ nhiệm trưng nàng liếc mắt một cái, ngươi cũng đừng cùng ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Này đô lúc nào, còn che đậy, các ngươi này đó dị năng giả a, cũng không biết lấy đại cục làm trọng. Ách Vu Nam lời bị hắn ngăn trở lại. Sờ sờ mũi, cẩn thận xem hắn. Khóe mắt dư quang lại thoáng nhìn nói hoa cũng là một bộ hiếu kỳ bộ dáng. Không khỏi có chút mặt đỏ, ngài làm sao mà biết được. Chúng ta đương nhiên là có của chúng ta con đường, đông chủ nhiệm khoát khoát tay. Nếu không phải là nói phó quân đoàn trưởng sớm chào hỏi. Ngươi cho là ngươi những thứ ấy giấy chứng nhận là dễ dàng như vậy làm xuống. Vu Nam vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía nói hoa. Nhưng thấy hắn chút nào không có đánh tính muốn nói cái gì đó. Ngươi là tính toán muốn tích phân còn là cống hiến trị? Đồng chủ nhiệm hỏi, tích phân, nhiều như vậy rau dưa. Không muốn tích phân ngược lại sẽ so sánh kỳ quái. Nói được rồi mỗi ngày phái người đi trong nhà kéo rau dưa. Vu Nam theo đồng chủ nhiệm trong phòng làm việc ra. Nhìn thấy Tiểu Trương cùng một người khác đứng ở cửa. Vu Nam với hắn gật gật đầu. Vu Nam phải đi về. Tiểu Trương với nàng vung lên tươi cười. Ân, ta đi trước. Vu Nam phất tay một cái. Hướng bên ngoài phòng làm việc mặt đi. Nghe thấy phía sau truyền đến Tiểu Trương cùng mặt khác người kia nói chuyện thanh âm. Ngươi vào đi thôi. Mỗi ngày na ra 2 tiếng đồng hồ cùng Trạm Húc Dương cùng nhau nghiên cứu. Thảo luận tương lai căn cứ quy hoạch. Thời gian còn lại trở nên thập phần đầy đủ. Rau dưa sự tình nàng không phí bao nhiêu tâm, chỉ cần đúng hạn theo thương nội thành đem đồ vật mua ra. Sau đó lại giao cho tới lấy hóa nhân, là được. Tôn Ngạn Quang đã tới tìm nàng 2 lần, biết bọn họ lần này thu hoạch dược liệu đô bán cho căn cứ. Hảo một trận đấm ngực dậm chân, Vu Nam có ý mời hắn thêm vào, sau đó cảm thấy thời cơ không quá thành thục, sẽ không có mở miệng. Dù sao hai người hộ có tay của đối phương cơ hào. Đảng căn cứ xây không sai biệt lắm lại gọi điện thoại cũng tới kịp. Chỉ cần điều kiện khai đủ cao, cũng không tin hắn không động lòng. Có liên can dị năng giả thức ăn chi viện, di động cảm xúc cuối cùng là tạm thời an ổn lại. Bất quá dù sao không phải kế lâu dài, còn là phải nghĩ biện pháp nhượng lý có thể trồng thu hoạch mới là giải quyết căn bản. Theo ly khai ngày mỗi một ngày tới gần, Vu Nam vẫn ở vào một loại phấn khởi cảm xúc trong. Cũng không phải đặc biệt rõ ràng, chính là nói nhiều một chút, nhân chịu khó một chút, tươi cười hơn một chút, nếu như là chưa quen thuộc nhân, cũng sẽ không phát hiện nàng này đó dị thường. Vài người cực kỳ điệu thấp qua một năm, qua mùng 10, Vu Nam liền bắt đầu vì ly khai làm chuẩn bị, Vu Trấn Thanh còn muốn mang theo một người. Chính là trước hắn bị thương tỉnh giấc dị năng lần đó gọi điện thoại cho bọn hắn nhân. Gọi Phong ra, nhìn qua tính cách cực kỳ rộng rãi. Ly khai thời gian định ở Vu Trấn Thanh đảm nhiệm vụ thời gian. Bên ngoài hoàn cảnh phức tạp khó có thể dự liệu, coi như là biến mất trước đêm nhân. Cũng là chuyện thường xảy ra. Dưới lầu chuông cửa vang lên, Vu Nam ngừng tay thượng sự tình, nhìn về phía Trạm Húc Dương. Trình ca tới. Ngươi đi đi, nếu như hắn không muốn đi, liền đem chúng ta này đó gia sản đô để lại cho hắn, đi chạm Húc Dương Ứng Thanh. Mở cửa ra, thấy Trình Vĩnh Chí là một người tới. Chạm Húc Dương chưa nói khác, trực tiếp đưa hắn dẫn tới phòng khách. Làm sao vậy, thần thần bí bí, còn không muốn cho một mình ta qua đây. Trình Vĩnh Chí ngồi vào trên sofa, cười ha hả hỏi. Chạm Húc Dương theo bàn trà phía dưới lấy ra một gói thuốc lá, ném cho Trình Vĩnh Chí, lại lấy ra một cái gạt tàn thuốc đặt ở trên mặt bàn, uống chút gì không? Trà, còn là cà phê, trà là được. Trình Vĩnh Chí rút ra một điếu thuốc đốt, thả lòng thân thể tựa ở sofa trên lưng, nhìn Chạm Húc Dương lấy lá trà ngâm trà, mở bình nước nguồn điện. Chạm Húc Dương ngồi vào hắn đối diện, Trình ca tính toán vẫn ở đây đợi sao? Hắn thăm dò tính, hỏi, nhìn tình huống đi, rất nhiều chuyện không phải ngươi muốn thế nào được cái đó. Thế nào, các ngươi tính toán ly khai? Trình Vĩnh Chí chỉnh chỉnh thần sắc, Chạm Húc Dương rất trực tiếp trả lời vấn đề của hắn. Ta cùng Vu Nam tính toán đi Mông Khu thành lập một căn cứ của mình. Không biết người có hứng thú hay không mang theo đại gia cùng đi. Căn cứ không phải tốt như vậy thành lập. Trình Vĩnh Chí bình tĩnh nhìn hắn. Ăn mặc ở đi lại, các mặt đô cần suy nghĩ đến. Các người có vật tư sao? Đương nhiên, có Vu Nam dị năng ở. Các người không nên thiếu thức ăn. Thế nhưng còn có khác đâu. Nhân phải sống, không phải chỉ ăn no liền vạn sự đại cát. Đương nhiên, Chạm Húc Dương khẽ cười một chút. Ngắn hạn nội mấy vấn đề này đô do ta cùng Tiểu Nam để giải quyết. Còn sau này, kia phải nhờ vào đại gia cùng nhau nỗ lực. Trình Vĩnh Chí nghiêm túc nhìn hắn một hồi. Ta cần suy nghĩ một chút, dù sao ta làm ra quyết định, không chỉ có đại biểu cá nhân ta, còn có ta đội viên, không có vấn đề. Thủy mở. Chạm Húc Dương đem trà ngâm thượng, một chén đẩy tới hắn trước mặt. Ngươi có thể chậm rãi suy nghĩ. Chúng ta mấy ngày nay liền đi, sau khi rời đi trong nhà gì đó ngươi có thể tùy ý xử trí. Lúc nào thay đổi chú ý, có thể cho ta cùng Tiểu Nam gọi điện thoại, nghĩ kỹ. Sao có thể đột nhiên làm ra loại này quyết định? Chạm Húc Dương cười cười, cũng không phải đột nhiên, có lẽ là Tiểu Nam đã sớm có ý nghĩ như vậy. Đã là của nàng nguyện vọng, ta đương nhiên muốn đem hết toàn lực thỏa mãn. Dù cho ta hiện tại vô pháp giúp nàng trực tiếp đạt thành nguyện vọng, thế nhưng cũng không gây trở ngại chúng ta cùng đi hoàn thành của nàng nguyện vọng. Trình Vĩnh Chí trên mặt thoáng qua một tia kinh ngạc, ngươi không cảm thấy ngươi như vậy thái sủng nàng sao? Tiểu cô nương tổng là thích làm một chút không thực tế mộng. Ngươi nên làm không phải không hề nguyên tắc quen nàng, mà là nói cho nàng. Nàng như vậy làm có bao nhiêu ngây thơ, ta chỉ sợ chính mình còn làm được không đủ. Chạm Húc Dương thở dài, vật chất phương diện toàn bộ do Tiểu Nam cung cấp, vậy hắn cũng chỉ có thể theo cái khác phương diện vào tay. Cảm tình cần hai người cộng đồng kinh doanh, nếu như chỉ có đơn phương trả giá, thời gian lâu dài bất luận kẻ nào đô hội cảm thấy chán ghét. Hắn không phải đại nam tử chủ nghĩa giả. Thế nhưng trong cuộc sống mọi thứ kiện kiện đều phải thân thủ tìm lão bà muốn. Vẫn là sẽ cho người cảm thấy thất bại. Trình Vĩnh Chí ha ha cười. Kỳ thực ngươi dị năng cũng không lỗi. Chỉ bất qua ở loại này liên ấm no cũng không pháp giải quyết thời đại. Thì có điểm vượt mức quy định. Thật nghĩ lợi dụng, không như đi công nghiệp quân sự nghiên cứu phát triển đơn vị đi dạo. Sau này hãy nói đi. Chạm Húc Dương có lệ một câu. Hắn tự nhiên sẽ không nói ra Vu Nam giúp hắn mua một chút bản vẽ nghiên cứu. Sợ rằng vị lai một khoảng thời gian rất dài hắn cũng đừng nghĩ rảnh rỗi. Hai người lại hàn huyên một chút, Trình Vĩnh Chí hiểu biết một chút tình huống, liền vội vã đi rồi, nói là trở lại cùng những người khác thương lượng một chút. Chạm Húc Dương căn dặn hắn tạm thời không muốn truyền đi. Đưa hắn tống ra ngoài cửa. Hết chương.